Tiêu Dao Tiên Giới, chương 46, Yêu Hoàng Phụ Bếp, góc truyện audio.com, ES, chương được viết lúc 2 giờ sáng để bù chương anh em cố gắng ủng hộ cho tác nha. Yêu nhiều, không thể tin được Lý Thành bình thường nho nhã ôn hòa như Trọc Thế Công Tử lại có lúc bạo lực như vậy. Tiểu Bạch lúc này đang co đầu rút cổ nấp sau Lý Mẫu. Mặt mũi cũng đã khôi phục về nguyên trạng. Mấy chỗ bầm dập đã tiêu tan, mà hình dạng cũng không thay đổi được. Yêu thú lúc hóa hình có hai loại, một là chọn nguyên mẫu, hai là biến hóa theo tự nhiên, cái này cũng phụ thuộc vào huyết mạch. Lúc này Lý Thành cũng bình tĩnh lại hướng Tiểu Bạch quát. Tên khốn nhà ngươi mau lên đây nhận đàn em. Sau đó quay về phía năm đại yêu hoàng nói. Các ngươi từ nay về sau sẽ do Tiểu Bạch quản lý, không có ý kiến chứ? Năm người Bạch Long nhìn nhau sau đó gật đầu cung kính đáp. Tuân lệnh chủ nhân, sau đó hướng về Tiểu Bạch chắp tay nói. Từ nay mong Bạch huynh giúp đỡ. Tiểu Bạch cũng ra vẻ đàn anh vỗ ngực đi lên gật gù nói. Các anh chị em ta cũng từ nay về sau cũng trông cậy các vị nó ở với Lý Thành lâu cũng học từ Việt hóa. Chỉ có thiếu gia với chủ nhân không dám thay đổi. Năm người nghe vậy cái hiểu cái không cũng gật đầu. Mà Lý Thành lúc này mở miệng nói. Không cần gọi ta chủ nhân, từ sau gọi ta là thiếu gia. Hắn chỉ về Lý Mẫu nói, đó là mẹ ta gọi phu nhân, đó là vợ của ta là thiếu phu nhân. Hắn chỉ về Tống Cầm đang tu luyện cuối cùng hướng đang ăn vặt. Tiểu nha đầu nói, đây là em gái ta gọi là tiểu thư, còn vì sao không gọi hắn chủ nhân a? Đơn giản thôi, ám long cùng hỏa phượng không sao. Vì các nàng là nữ nhưng mấy tên còn lại mở miệng gọi chủ nhân. Hắn cảm thấy dùng mình a, đường đường một nhóm nam tử gọi hắn chủ nhân nghe rất rát. Các ngươi có tên sao? Lúc này Lý Mẫu đi đến năm người hỏi. Hồi bẩm phu nhân, chúng ta không có. Trước giờ chỉ gọi theo tên của loài thôi. Bạch Long cung kính đáp. Vậy ta có thể đặt tên cho các vị được không? Không có tên rất bất tiện. Nghe Lý Mẫu nói cả năm người thần sắc vui vẻ đáp thỉnh phu nhân ban tên. Ừ, Lý Mẫu gật đầu sau đó nhìn về Bạch Long, ngươi gọi Bạch Quang, tiểu cô nương này tên cô là Long Vân. Vân là vân vụ ấy. Còn Hỏa Phượng lấy tên là Phụng Hoàng đi. Nàng nhìn đến Thủy Kỳ Lân tỏ vẻ do dự sau đó nói, vị này tên Thủy Lân đi. Cuối cùng nàng nhìn về lão giả Huyền Vũ sau một hồi vẫn không nghĩ ra tên. Lúc này Bạch Linh chen vào nói, mẹ hay gọi là Quy Lão đi. Vừa nghe xong Huyền Vũ cũng chán nổi gân xanh a. Tiểu tổ tông à, tên này có vẻ hơi khó nghe, không sao, ta thấy tên này được. Lúc này Lý Thành cười cười mà Lý Mẫu cũng không nói gì. Chỉ nhìn về Quy Lão tỏ vẻ áy náy. Được, quyết định xong, từ nay gọi các ngươi như vậy. Cả năm người cùng chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Các ngươi cũng không cần phải vào tiểu thế giới. Ở bên canh ta tu luyện là được. Không phải Lý Thành có ý gì khác, chỉ là hắn muốn càng đông càng vui a. Con người của hắn từ khi đến thế giới này càng thích náo nhiệt, không như kiếp trước là cái trạch nam. Vâng thiếu gia, nhóm người Bạch Quang cung kính đáp sau đó tản ra chung quanh tìm chỗ tu luyện. Mà Lý Thành cũng lấy ra đám nhện đen bắt đầu chế biến món nhện đen chiên giòn. Lý Mẫu cũng đang chơi đùa với tiểu nha đầu. Từ khi có con gái này nàng rất thích cuộc sống của nàng hiện tại rất viên mãn. Con trai, con dâu lại thêm một cô con gái, khiến cho tâm lý của nàng trẻ ra không ít. Tiểu Bạch thì hiện tại chăm chú nhìn Lý Thành chế biến món ăn. Đang chuẩn bị tu luyện, Long Vân cùng Phụng Hoàng cũng tò mò đi đến xem. Mà Lý Thành cũng không có đuổi đi. Hai nữ lần đầu tiên thấy Lý Thành nấu ăn, nói cho đúng là lần đầu thấy nhân loại nấu ăn, cũng tỏ ra thích thú. Vì thân là heo thú nhưng bản thân nữ tính nên đối với món ăn rất có hứng thú. Nhìn thiếu gia nấu ăn như đang biểu diễn, kỹ xảo điêu luyện khiến cho các nàng hai mắt tỏa sáng. Không ngờ thiếu gia rất giỏi nấu ăn nha, hai nữ khen tặng. Bên cạnh Tiểu Bạch nói ra, các ngươi không biết tuy thiếu gia nấu toàn món cổ quái nhưng ăn rất ngon. Hơn nữa hắn còn có nhiều thứ rất hay, thật sao? Long Vân thắc mắc, ha ha ha, các ngươi theo thiếu gia lâu ngày sẽ quen. Tiểu Bạch ra vẻ đàn anh khoe mè. Được rồi, Tiểu Bạch đi chuẩn bị bàn ăn. Lý Thành trợn mắt nói vâng thiếu gia, nói xong hắn chạy đi đến bãi đất trống lấy ra một cái bàn thật lớn, bên trên còn có một vĩ nướng khổng lồ. Chính xác là hôm nay Lý Thành tính toán để ca nhà ăn đồ nướng. Hắn nhìn qua hai nữ phất tay sau đó nói. Hai người các ngươi đem đống rau quả này thái nhỏ được phân công, hai nữ cũng cung kính mang theo mấy loại quả kỳ lạ mà Lý Thành ra để các nàng thái. Cũng không phải gì, chẳng qua là cà chua, dưa leo với rau sống các loại. Nhưng những loại rau quả này ở cái thế giới này không có. Nên hắn phải nhờ cu thống lấy ra. Bạch Quang, Thủy Lân các ngươi lại đây. Nghe gọi hai người cũng đi đến. Chưa kịp hỏi đã bị Lý Thành lấy ra một con yêu thú hình thể khổng lồ nói. Các ngươi đem đi thái nhỏ ra, nhớ kỷ điều nhau, tuy không hiểu ý của Lý Thành nhưng bọn hắn vẫn làm theo. Cái này Lý Thành cũng tự mình làm được, nhưng mà kiếp trước có người nói. Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn đầu bia. Cái này chết thôi nha, y đừng ném đá a hi hi. Mà chung quanh một đám yêu thú thấy mấy vị yêu hoàng phụ nấu ăn cũng trợn mắt há hốc mồm. Đường đường yêu hoàng cao cao tại thượng bây giờ lại làm chân chạy. Bị sai làm việc phạt, Quy lão ngươi phụ ta bắt mấy con cá đi. BBQ mà không có hải sản cũng không ngon à, cách đó không xa là một hồ nước diện tích khổng lồ. Quy lão nghe vậy cũng tung mình xuống nước, một lát sau túm lên một đầu hải yêu như cá ngừ dài cả mét. Cùng một đầu có xúc tua như bạch tuột, phẩm cấp cũng tương đương với hợp đạo cảnh, yêu thú hoang dã ăn nhau là chuyện bình thường, chỉ có hoàng triều do yêu thú thành lập mới không săn bắt lẫn nhau, tác phải giải thích cho các bạn đọc hiểu. Yes, hết chương nha, cảm ơn các đạo hữu, sáng sẽ tiếp tục bù chương. Cách chương.